Địa phủ đế vương, chương 17:17, thanh y soái ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chính Quang không biết nói sao cho phải. Ngươi không cần dùng để cho ta cũng được mà. Bất quá không kéo ra khoảng trống để nói nhảm. Hắn một quyền nện vào không khí. Thạch quyền cũng là kèm theo ứng phó bay tới Xích Mao Phong. Nhìn ra như vậy Tô Xuyên không nói hai lời phóng lên. Thi triển kiếm hoa trùng điệp. Xích Mao Phong dương lên bốn cái ngòi độc. Trực tiếp hút vào thạch quyền. Tạo ra một trận âm thanh chấn động. Lập tức thạch quyền như chịu một mũi thương xuyên qua. Trước mặt nát bét. Sau đó là âm trầm rơi xuống đất vỡ vụn. Đằng kia Trần Chính Quang R3N gì. Cảm giác đầu ngón tay đau nhức tựa hồ phải đoạn. Giơ bàn tay lên đều là run rẩy. Trong lòng thổn thức không nhẹ. Lại đưa mắt lên liền mở miệng hô to. Đừng cận chiến với nó. Nói ra đều muộn. Tô Xuyên nhún nhảy tới tấn công. Song kiếm đâm vào Xích Mao Phong. Tiếc là Xích Mao Phong nghiêm phòng tử thủ không nói chơi. Phảng phất một tòa núi lớn đỉnh lấy thanh vân. Không thể nào lay chuyển. Nó nhanh nhẹn cắt lấy bất kỳ thứ gì trước mặt. Tô Xuyên lộn nhào về sau. Không dừng lại ở đó yêu thú này như cung tiễn phóng tới. Không cho đối thủ cơ hội xoay người. Đột nhiên Trần Chính Quang lao tới. Một chưởng đánh Tô Xuyên văng đi. Ngược lại một ngòi châm Xích Mao Phong xuyên qua tay hắn. A, một chân đạp vào Xích Mao Phong. Thực chất Trần Chính Quang tự đẩy mình ra xa hơn. Cả người trượt dài trên mặt đất. Rơi xuống Tô Xuyên ngồi dậy thét lên. Trần Sư Huynh, Trần Chính Quang tay kia hóa ra một phiến đất đá hình thoi. Hất qua một cái, trực tiếp ly 3 mét ngang cánh tay bị trúng độc. Ánh mắt đầy đau khổ nhìn cánh tay mình bỏ lại. Xích Mao Phong trên không dừng lại chốc lát. Sau đó tiếp tục truy tới Trần Chính Quang. Vì nó cảm giác được mùi máu tanh. Lúc này Trần Chính Quang sắc mặt đạm bạc. Một tay ôm cái cùi trỏ đầy máu. Nhận ra mình cách cái chết không còn bao xa. Két, ầm, một đạo ngân quang sấm sét vạn vẹo bay tới. Đánh trúng một bên hông Xích Mao Phong. Ngay lúc gần tới Trần Chính Quang. Nó lệch qua hướng khác. Để cho Trần Chính Quang xúc động nhìn theo. Là ai? Trần Chính Quang ôm tay cụt đứng lên nhìn khắp nơi. Rốt cuộc thấy một nam tử áo xanh tiến tới. Hai mắt hắn đen láy. Sóng mũi cao. Làn da lại trắng so với nữ nhân không sai biệt lắm. Mười phần thanh tú, dáng dấp lấy cao gầy làm chủ đạo. Thoạt nhìn có vẻ rất thư nhã. Trên bàn tay từng ngón tay chuẩn xác là thích hợp cầm sách. Hai vạt áo hắn dài xuống. Khắc lên 8 chữ màu đỏ tươi. Lúc này ánh nắng chưa tận thật có chút chói mắt. Trích thủ già thiên, nhất đao diệt tạc. Trần Chính Quang vừa nhìn thấy 8 chữ này lập tức sợ hãi quỳ xuống. Quay đầu sang hướng khác, rốt cuộc chạm phải Xích Mao Phong. Bên kia Tô Xuyên não bộ có chút đánh rơi. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh nha. Sau đó cúi gầm mặt, nam tử nhìn hết thảy như là đã quen thuộc. Bình tĩnh đi tới Xích Mao Phong. Dị yêu ăn cả tinh huyết lẫn nọc độc chính mình mà tu luyện. Dạng này chưa từng gặp qua. Hắn thầm nghĩ, cảm giác rất là cao hứng. Xích Mao Phong không nghĩ nhiều như vậy. Đến là đón đụng là chạm. Lập tức thông suốt một đường bay tới. Thanh y soái ca khẽ hất tay. Một mảnh linh phù màu trắng bay tới. Nhìn ra là một đạo sĩ. Thời điểm linh phù còn cách Xích Mao Phong nửa mét. Lập tức biến thành một trận hỏa hoạn tàn nhẫn thổi vào yêu quái này. Toàn thân nó đều bị linh hỏa bao bọc. Như là một đầu hung thú há miệng. Sau đó phun ra lửa. Nhìn sức đốt hơn hẳn hỏa pháo đương thời. Thanh y soái ca nhìn sâu bên trong hỏa pháp. Hai hàng chân mày khẽ nhếch lên. Tiếp theo có thể thấy hỏa diễm từ màu đỏ dần chuyển thành màu lam. Thế nhưng là Xích Mao Phong an tâm vùng vẫy. Bốn cái càng xoa xoa như muốn diễu võ dương oai cái gì. Nhìn tới một màn này xảy ra thanh y soái ca có chút buồn bực. Hắn quyết không tin tà. Xích Mao Phong bị sức mạnh đàn áp. Thủy chung không bay đi đâu cho được. Bất quá nó chống lại nhiệt độ rất tốt. Linh hỏa chuyển qua màu trắng. Trần Chính Quang cùng Tô Xuyên buộc phải bò đi nơi khác. Cơ bản bọn hắn không chịu nổi sức nóng. Mặc dù linh hỏa nằm tại khoảng cách khá xa. ngay tại chỗ Xích Mao Phong. Trên mặt đất nổ ra một hố đất, phảng phất vừa bị chất độc cho ăn mòn. Xung quanh đều là hơi nóng làm khung cảnh phải nghiêng lệch. Còn hơn lâm vào hoang mạc. Đừng ép ta, Thanh Y Soái Ca không hài lòng khẽ nói. Lúc này tại phía xa xa, Củ Linh Sâm Tiểu Vân dùng tứ chi làm động tác phi nước đại. Cẩn thận mở ra một vòng hàn quang phủ lấy thân thể. Nhưng lại gần một chút, kết giới bị sức nóng ảnh hưởng cho ăn mòn. Rất nhanh biến mất sạch sành xanh. Mà Tiểu Vân không chút vướng bận phải bò tới. Cũng may cái này vừa mất, một tầng kết giới khác dựng nên, rồi lại biến mất, cái thứ ba lập tức hình thành. Đi mấy bước mà hao tổn tài nguyên tới như vậy, ước chừng tới nơi Tiểu Vân đánh dụng hơn 20 cái kết giới. Chẳng qua là nó vẫn giữ được hòa khí, đứng ngay dưới chân Thanh Y Soái Ca, đặt mông ngồi xuống. Thanh Y Soái Ca bàn tay vuốt trong gió, còn muốn làm điều gì? Pháp ấn trì hoãn, ánh mắt rời xuống bên dưới. Mà Tiểu Vân không hề quan tâm hắn, hai mắt chăm chú nhìn Xích Mao Phong trên cao. Cũng may không có Lý Thành Thiên tại đây, nếu không hắn sẽ liên tưởng tới Tiểu Vân ngồi xem phim dạp. Chỉ thiếu bắp rang, nơi nào có đi ẩn náu? Người đã tìm chỗ an toàn chưa? Tốt, tốt, Trương Trúc Linh độc thoại nội tâm, quay qua nhìn Lý Thành Thiên mà vui mừng không thể tả. Người yên tâm, Tiểu Vân rất an toàn. Lý Thành Thiên trong lòng buồn bực, bên ngoài hối thúc nói, Xích Mao Phong còn nơi đó không? Này, Xích Mao Phong ở đâu? Trương Trúc Linh quay qua nói, lại quay trở về nhìn Lý Thành Thiên, có tiết tấu công việc bộn bề, nó vẫn còn tại, đang bay một chỗ không di chuyển. Ồ, Lý Thành Thiên hai mắt sáng lên, trong lòng nói thuận lợi, sau đó hắn từ hệ thống đem ra Phế Tiên Ma Kiếm. Dùng thần lực quán chú, linh hỏa màu trắng trong giai đoạn chuẩn bị nhiễm màu. Thanh Y Soái Ca vừa nhìn thấy Tiểu Vân thì động tác ngưng lại. Vì vậy mà linh hỏa chợt tắt, để lại một Xích Mao Phong toàn thân nám đen, viên bạch nhãn giữa mặt không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một lỗ hổng, vệt khói màu tía từ lỗ hổng vươn dài ra bên ngoài, để cho Thanh Y Soái Ca khó chịu không thôi. Đốt như vậy mà còn sống sờ sờ nha. Đột nhiên tại vách núi xuất hiện một vòng xoáy đen, trông vô cùng u tĩnh. Tiếp theo từ bên trong nó bê ắn ra một đạo hắc tiễn, hướng tới không trung. Kết quả không bắn trúng ai hết. Thanh Y Soái Ca cũng là nhận ra điều đó. Xích Mao Phong thì không, tỏ ra tiết tấu cường giả vi tôn. Trời không sợ đất không sợ, giận dữ lao vào. Tới, Thanh Y nam tử nói, một vòng kim quang liền bao lấy Xích Mao Phong, khiến nó bị nắm đứng lại giữa không, bê ắn ra sau lưng rồi. Trương Trúc Linh nói, nhích tới một chút. Lý Thành Thiên gật đầu, nhìn xuống Phế Tiên Ma Kiếm, péo. Thanh Y nam tử cùng Tiểu Vân khẽ xoay đầu, theo hướng hắc tiễn vừa bê ắn ra, lần này cũng là không trúng. Tiểu Vân có chút thất vọng, ngón tay cong lại gãi gãi dưới bàn chân. Ngược lại Thanh Y nam tử rất có hứng thú, lại trượt qua bên phải một chút. Cách Trương